hướng cách vách một con đường đi, xuyên qua một đám công trình kiến trúc. Tiểu zombie dẫn nàng ngừng ở một cái cư xá. Tiểu khu cây cối tất cả khô héo, hoàn toàn hoang lương, giống. Tiểu zombie chỉ một cái nào đó tòa đơn nguyên lầu. Trong lầu rất đen, Minh Thù đem thú nhỏ móc ra chiếu sáng. Thú nhỏ tinh thần không tốt lắm, nằm úp sấp ở trong tay Minh Thù, không muốn nhúc nhích. Thang máy sớm liền không thể dùng, nàng chỉ có thể leo lên. Tiểu zombie leo thật nhanh, đứng ở một tầng 4 chờ lấy nàng. Giống, một tầng 4 tổng cộng 4 gia đình. Tiểu zombie chỉ trong đó một gia đình. Cánh cửa nửa mở, còn có chỉ zombie thủ ở bên trong. Hiển nhiên là mới vừa rồi tiểu zombie bọn họ đã tới. Lưu lại zombie, Minh Thù cảm thấy những thứ này zombie thật thông minh. Hoàn toàn không giống những thế giới khác bên trong zombie. Chỉ biết ăn. Tiểu zombie ba tháp chạy vào phòng bếp. Chỉ thấy phòng bếp trên ban công để một chậu thực vật. Minh Thù không gọi ra đó là cái gì thực vật. Có chút giống như cây xương rồng. Nhưng trên người nó không có đâm. Màu sắc tiếp cận màu đỏ thẫm. Dựa vào một chút gần, Minh Thù cũng cảm giác được một trận thoải mái. Dường như xua tan không khí oi bức. Nhìn lấy ăn thật ngon nha. Thú nhỏ cũng đi theo động lại. Muốn ăn. Minh Thù đem thực vật lấy xuống. Thú nhỏ lập tức đưa ra móng vuốt ôm lấy. Minh Thù dừng lại. Nhéo một cái nó. Toàn bộ rút ra đều cho nó. Thú nhỏ răng rắc giải quyết hết hơn phân nửa. Cho Minh Thù để lại mấy miếng. Minh Thù cầm lấy cắn một cái. Mùi vị vừa đắng vừa chát. Nhưng là ăn hết sau có thể cảm giác được thân thể biến hóa rõ ràng. Hơn nữa không cảm thấy ác tâm. Minh Thù ăn một mảnh. Còn lại hai mảnh. Cầm một mảnh cho tiểu zombie. Tiểu zombie cẩn thận nhận lấy. Học bộ dạng của Minh Thù đặt ở trong miệng nhai nhai. Tiểu zombie cũng không biết là cảm giác gì. Ngược lại Minh Thù cảm thấy mùi vị không được. Nhưng ăn xong thật thoải mái. Tìm một chút có còn hay không. Minh Thù phân phó tiểu zombie. Tiểu zombie vui sướng chạy ra ngoài. Hướng về phía sau zombie một trận giống. Mấy cái đơn nguyên lầu bọn họ đều tìm lần. Trừ tìm ra một ít thức ăn cùng mấy con bị nhốt ở trong phòng zombie. Lại cũng không tìm được tương tự thực vật. Minh Thù suy nghĩ một chút cũng phải. Vật như vậy nhất định là khan hiếm đồ vật. Minh Thù đem thú nhỏ buông xuống đi. Để cho chính nó đi tìm. Một thành phố lớn như vậy. Nói không chừng cái góc nào còn có. Ở bên ngoài đi một vòng. Minh Thù dẫn tiểu zombie trở về. Nhưng mà trở lại liền thấy trên đường nằm không ít zombie. Rõ ràng mới vừa rồi giao chiến qua. Mà nàng chọn cái đó thư viện. Có ánh lửa lóe lên. Trước cửa sổ đứng thẳng hết mấy cái bóng đen. Nàng lưu lại zombie cũng không ít. Lại toàn bộ bị giết chết. Minh Thù để cho tiểu zombie mang theo zombie lưu ở trong bóng tối. Nàng một người đi lên xem một chút. Người nào canh giữ ở thư viện cửa vào quả nhiên không phải là zombie. Là ghim súng đại hán. Trên cánh tay bắp thịt gồ lên. Bên trái thanh long, bên phải bạch hổ. Nhìn một cái cũng không phải là người tốt. Minh Thù đến gần, thấy rõ là người. Bọn họ nhíu mày lại. Sau đó lại không chút kiêng kỵ quan sát nàng. Ngươi là người nào? Ở chỗ này làm gì? Bọn họ trong đội ngũ cũng không có đẹp như vậy cô nàng. Là bằng hữu của chúng ta. Bên cửa sổ có người thò đầu ra kêu một tiếng. Đại hán hoài nghi nhìn hướng phía trên. Có người đưa tay ra giấu tay. Bọn họ thu thương. Lên đi. Minh Thù từ chính giữa bọn họ đi qua. Sách, hôm nay thật là may mắn. Ha ha ha, một hồi thay ca, chúng ta cũng có thể. Phía sau nói chuyện với nhau âm thanh khó nghe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.